Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã thanh toán tiền thuê phòng rồi. Nói gì tôi cũng sẽ không rời đi. Đúng lúc này một cơn đau bụng sinh ập đến, làm âm thanh của cô bắt đầu run rẩy. Trái tim của Lương Bằng Uy cũng treo lơ lửng bởi vì lo lắng luôn. Với tình trạng hiện giờ, anh chỉ có thể vội vàng hỏi thủ hạ ở bên ngoài. Chuyện này rốt cuộc là sao? Người đứng đầu cất lời giải thích. Dạ, cô ấy bị chủ nhà lừa. Chẳng đứng đã nộp tiền thuê phòng một năm, mà ngay cả tiền nằm viện cũng đã bị chủ nhà lừa mang đi rồi. Cho nên hiện tại cô ấy chẳng những không có tiền, còn không có nơi nào để mà đi cả. Ai, thật là đáng thương, Uy ca. Nói đến đây bọn thủ hạ đều là đồng tình lắc đầu. Lòng của Lương Bằng Uy như bị nháo đau đớn. Anh nhìn cô, nội tâm cực kỳ tự trách. Không ngờ bọn họ gặp nhau lại dưới cái hoàn cảnh này. Có lẽ là trời cao cố ý muốn cho anh đền bù sai lầm đêm hôm đó. Bảo Nhi à, để sao xuống đã. Tôi sẽ không đuổi em đi đâu. Lương Bằng Uy dùng âm điệu dịu dàng cất tiếng. Nghe đối phương gọi đúng tên mình, Bảo Nhi nghẹn họng nhìn chân trối. Anh làm sao biết tên của tôi? Cô chưa bao giờ nói cho bọn họ biết tên của mình. Tại sao người đàn ông trước mắt này lại biết được chứ? Anh muốn tiến lên, cô khẩn trương lui bước, lại không đoán được bụng truyền đến một cơn đau cả hơn lần trước, làm con dao trong tay cô tự động rơi xuống. Cô ôm lấy bụng, thân thể lay động. Lương Bằng Uy xông lên phía trước ôm lấy cô, bàn chân nhanh chóng đem dao găm đá đi. Bảo Nhi à, như thế nào? Vẻ mặt của anh hốt hoảng cất tiếng hô. Bọn thù hòa toàn bộ là kinh ngạc nhìn bọn họ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Lão đại biết cô gái này sao? Tôi muốn sinh đứa bé rồi. Bảo Nhi nắm chặt tay anh, mồ hôi tuôn ra như mưa, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lương Bằng Uy nóng nảy quát bọn thù hạ. Đúng là ngu ngốc, các người còn đứng ở đây làm gì hả? Nhanh chóng gọi xe cứu thương mau, cô ấy muốn sinh rồi. Nghe thấy vậy, bọn thù hạ cũng ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy ra, vội vàng lao ra khỏi cửa. Bảo Nhi à, cô cố gắng nhẫn nhịn một chút, tôi sẽ lập tức đưa cô đi bệnh viện. Lương Bằng Uy ôm cô, trái tim dường như là muốn ngừng đập. Vẻ mặt của Bảo Nhi khổ sở mê hoặc, giọng nói rôn rôn cất lên. Anh là ai? Tại sao lại biết? Anh biết cô muốn hỏi điều gì, nhưng trong lòng đối với cô, chuyện đã quên mất có một chút không vui. Cái người phụ nữ ngu ngốc này, tôi chính là cha của đứa bé. Lời của anh làm cho cô kinh ngạc, nhưng bụng đau đớn lại làm cho cô vô cùng khó chịu. Giây tiếp theo trong đầu trống rỗng, rồi sau đó xảy ra chuyện gì, cô cũng không còn ấn tượng nữa. Giống như là một cơn ác mộng. Sau khi Bảo Nhi nhịn đau sinh con, hôn mê bất tỉnh, đợi cô tỉnh lại thì người đã nằm ở một phòng bệnh đặc biệt khác. Cô trừng mắt nhìn, mới ý thức được mình đang ở nơi nào, thì cảnh tượng xung quanh thực làm cho cô giật mình. Bốn phía giường bệnh bày đầy một đống quà tặng lớn nhỏ và giỏ hoa, còn có thật nhiều đồ dùng cho trẻ em. Bảo Nhi không giải thích được nhìn bốn phía, trông mong có thể nhìn thấy một người nào đó có thể giải đáp cho cô những thứ này là từ đâu tới. Nhưng làm sao tìm được đây? Ở đây không có một người nào cả. Cô muốn đứng dậy, lại còn không có một chút sức. Đột nhiên quấy giường có động tĩnh. Lương Bảo Uy ngáp một cái miễn cưỡng cất tiếng. Em tỉnh rồi sao? Có nơi nào mệt mỏi hay không? Bảo Nhi giống như gặp quỷ mà hét lên. Là anh. Cuối cùng cũng nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà trọ. Người đàn ông trước mắt này, lúc ấy chẳng những ôm cô, còn đột nhiên nói với cô rằng anh ta là cha của đứa bé. Chuyện này, chẳng lẽ đêm đó vài năm chính là anh ta sao? Bảo Nhi từ nhỏ đã có một chút mơ hồ. Có lẽ đây là kết quả mà người nhà đối với cô che chở quá độ. Hơn nữa, phản ứng của cô đặc biệt là chậm. Trí nhớ thì càng khỏi cần phải nói. Quả thật là kém tới nỗi cực điểm. Có lúc đi ở trên đường, một người bạn đến chào hỏi, cô còn ngu ngơ lầm tưởng đối phương muốn tiến gần để gây hại cho cô. Luôn là đối phương nói rõ một chút, cô mới lập tức nhớ tới thân phận của đối phương. Cho nên chuyện ngày hôm đó, cô căn bản là không nhớ được nửa điểm. Trong ý thức mơ hồ, cô nhớ có ba vị khách rót rượu cho cô. Tiếp đó có người ra mặt ngăn cản, cũng dẫn cô đi. Sau đó cả người cô cái gì cũng không đúng. Tiếp theo cùng với người xa lạ lên giường. Sau đó khi cô tỉnh táo, nhìn thấy thân thể của mình trần trụi và ở trên đầu giường có một tờ chi phiếu, thì cô không thể không thừa nhận chính mình đã đem đầu bán cho người xa lạ kia. Mặc dù cô hối hận, nhưng cô biết khi đó mình bị hạ dược, do không kiểm soát được mà cùng người nọ xảy ra quan hệ, tâm tình của cô cũng bình ổn một chút. Có lẽ người xa lạ kia cũng không muốn có quan hệ với cô, chẳng qua là dưới tình huống bất đắc dĩ. Cho nên bây giờ cô không hề có ý mà đi trách tội đối phương. Cô lấy hết tiền ngày. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net